Đỉnh cấp cuồng tế, chương 170, làm bờ quán cà phê canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trưởng đánh bay Triệu Vô Lượng, Chu Hồng Viễn lạnh rên một tiếng, lần này là xem ở gia gia ngươi phân thượng, ta lưu ngươi một mạng, như có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nghe được Chu Hồng Viễn mà nói, Triệu Vô Lượng không để ý tới thương thế trên người, liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đa tạ Chu lão thủ hạ lưu tình. Nói đi, tại sao không đi chào tiểu tử kia cho ta một hợp lý giảng giải, không phải vậy, cũng không phải là vừa rồi cho ngươi một bài học đơn giản như vậy. Chu Hồng Viễn thần sắc lạnh lùng mở miệng nói ra, Triệu Vô Lượng xoa xoa mồ hôi trên trán, thận trọng mở miệng giải thích. Chu lão, ngươi có chỗ không biết, cái này Tô Lạc đi tới Trung Hải 3 năm này thời gian hắn một mực ngốc tại Lâm gia, làm một cái bên trên môn nữ tế, mặc cho đánh mặc cho mắng, tuyệt không đánh trả cái chủng loại kia, hắn chính là một cái người bình thường, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên biểu hiện ra cao minh y thuật cùng tốt sau lưng, trong này khẳng định có vấn đề. Chu Hồng Viễn nghe được Triệu Vô Lượng lời nói, kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, cái này Tô Lạc sau lưng còn có người đang cho hắn chỗ dựa. Chu lão, ta đích xác là cái suy đoán này, một cái đồ bỏ đi đột nhiên quật khởi, ở trong đó khẳng định có vấn đề, bằng không, nếu quả như thật có bản lãnh gì, vì muốn làm 3 năm đồ bỏ đi, chẳng lẽ nghĩ thụ ngược đãi không thành. Nếu như không phải thụ ngược đãi, vậy hắn liền thật là một người bình thường, gần nhất mới đột nhiên có chỗ thay đổi, thậm chí. Nói đến đây, Triệu Vô Lượng dừng lại một chút, thận trọng liếc mắt nhìn Chu Hồng Viễn. Có cái gì cứ việc nói thẳng, không nên ấp a ấp úng. Triệu Vô Lượng hít thở sâu một chút tiếp tục nói. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể lớn gan suy đoán một chút Tô Lạc sau lưng nếu có người cho hắn chỗ dựa, người này tại sao muốn nâng đỡ Tô Lạc, tại sao phải giúp tên phế vật này. Chúng ta còn có thể dọc theo ý nghĩ này, to gan hơn ngờ tới một chút, có lẽ cái này người giật dây trợ giúp Tô Lạc chỉ là muốn đem Tô Lạc xem như trong tay hắn một cây đao, dùng để đối phó người nào đó. Chu Hồng Viễn nghe nói như thế, con mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, ý của ngươi là nói cái này Tô Lạc người sau lưng, là hướng về phía lão phu tới. Kèm theo âm thanh, một cỗ sát ý kinh người từ Chu Hồng Viễn trên thân bạo phát đi ra. Triệu Vô Lượng cảm nhận được cỗ sát ý này, không nhịn được dùng mình một cái. Chu lão ngài trước kia đừng nóng giận, đây chẳng qua là ta một cái ngờ tới mà thôi, có lẽ là gia hỏa này đi Liễu Thập Sao cầu phân vận, nhận được Liễu Thập Sao truyền thừa, nhặt được Liễu Thập Sao công pháp cho nên mới sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Chu Hồng Viễn nghe thế lời nói, trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói. Triệu Vô Lượng, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, cho ta điều tra tinh tường, cái này Tô Lạc vì sao lại phát sinh chuyển biến lớn như vậy, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, ta có thể phá lệ thu con của ngươi làm ta ký danh đệ tử. Là Chu lão giao cho ta, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Triệu Vô Lượng vỗ ngực cam đoan, bắp thịt trên mặt bởi vì quá mức kích động, không ngừng lay động. Chu Hồng Viễn thế nhưng là võ đạo tông sư, một danh vũ đạo tông sư thu con trai mình vì đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, đây đối với Triệu gia tới nói, hoàn toàn là một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào Chu Hồng Viễn khối này tông sư chiêu bài, trong này hải thị bên trong, hắn Triệu gia tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, nói không chừng tương lai còn có cơ hội đem Kỳ gia hòa Trương gia ít thảy diệt đi, Triệu gia độc bá Trung Hải, Triệu nói không chừng về sau còn có thể cùng tỉnh Giang Nam đại gia tộc đánh đồng. Đi thôi, ngươi không phải nói chuẩn bị bày tiệc mời khách hiến sao? Vừa vặn ta có chút đói bụng, làm ăn khuya ăn xong. Chu Hồng Viễn liếc mắt nhìn Triệu Vô Lượng thản nhiên nói. Chu lão, mời ngài lên xe, chúng ta bây giờ đi qua. Triệu Vô Lượng khom người cẩn thận từng ly từng tí giúp Chu Hồng Viễn mở cửa xe, nơi nào có nửa điểm bên trong hải tứ đại gia tộc Triệu gia gia chủ dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái chó săn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt Tô Lạc liền từ trên lầu đi xuống, vừa vặn gặp người mặc áo kiểu thể thao, khuôn mặt đỏ bừng từ bên ngoài chạy bộ sáng sớm trở về Lâm Diệu Nhan. Người như thế nào sớm như vậy liền dậy? Lâm Diệu Nhan nhìn thấy đi xuống Tô Lạc trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tò mò, bây giờ không đến 8 giờ, Tô Lạc dĩ vãng ít nhất phải chờ nàng buổi sáng chạy bộ sáng sớm xong, sắp làm tốt bữa sáng, mới có thể rời giường xuống lầu. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, cười giải thích nói, đêm qua, Hứa Tư Dĩnh gọi điện thoại cho ta, hỏi ta liên quan tới Phối Phương sự tình, chúng ta đã hẹn buổi sáng hôm nay gặp mặt, nghe nàng khẩu khí giống như rất gấp, ta đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ gọi điện thoại cho ta, cho nên dứt khoát dậy sớm một chút. Lâm Diệu Nhan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhìn xem Tô Lạc rất là tò mò mà hỏi. Từ Dĩnh công ty sản phẩm mới Phối Phương vấn đề, ngươi thật sự làm tốt. Ta nghe Tư Dĩnh nói, nàng đã từng tìm mất nhiều chuyên gia, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Tô Lạc cười cười, nhẹ nói. Ngươi cũng không phải không biết y thuật của ta, chẳng qua là sửa chữa phối phương thiếu hụt mà thôi, tiện tay mà thôi. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này cùng Tô Lạc ở chung đến nay, nàng biết Tô Lạc là dạng gì tính cách, chỉ cần là hắn nói ra được vậy thì chắc chắn có thể nói được thì làm được, sẽ không nói khoác lác. Đúng, công ty ngươi bận rộn thế nào, dự định lúc nào trở về rõ ràng Hoàng tập đoàn. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan, đột nhiên mở miệng nói ra. Trải qua Lâm Thái Hoành, Lâm Tử Bình dày vò, rõ ràng Hoàng tập đoàn trên căn bản là ở vào nửa tàn phế trạng thái, bất quá có Hồng San Hô tập đoàn, chỉ cần Lâm Diệu Nhan một lần nữa nhập chủ rõ ràng Ngơ Hoàng tập đoàn, muốn phát triển, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hai ngày nữa ta lại trở về. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Hơn nữa ta không dự định tiếp tục dùng rõ ràng Hoàng tập đoàn cái tên này, ta dự định Tương Thanh Hoàng tập đoàn tên đổi thành Niết Bàn tập đoàn, các danh tự sửa chữa hoàn thành ta liền trở về. Tô Lạc gật đầu một cái, đạo, nếu có cái gì cần ta giúp một tay cứ mở miệng. Ta biết, Lâm Diệu Nhan ôn nhu nở nụ cười. Đúng, bữa sáng ngươi muốn ăn cái gì? Cho ta nấu cái cháo trứng muối thịt nạc a. Hảo, ngươi đợi ta một chút, ta lên lầu tắm rửa xuống ngay. Làm bờ quán cà phê. Ở vào Trung Hải một cái quảng trường thương mại ở trong. Ăn cơm sáng xong phía sau, Tô Lạc quả nhiên nhận được Hứa Tư Dĩnh gọi điện thoại tới, hẹn hắn ở nhà này quán cà phê gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng xe ở chỗ đậu phía sau, Tô Lạc xuống xe, đi vào quán cà phê, ánh mắt đảo qua chung quanh, lập tức liền trông thấy Hứa Tư Dĩnh ngồi ở phòng cà phê trong một cái góc, trước mặt bày một ly cà phê, nhưng mà rõ ràng, Hứa Tư Dĩnh chú ý của lực hoàn toàn không ở nơi này cà phê bên trên, hai con ngươi nhìn chằm chằm cà phê xuất thần. Tại Hứa Tư Dĩnh bên người còn có một danh mãn đầu tóc bạc, toàn thân trên dưới lại tản mát ra một loại dọc cứu hơi thở lão giả ngồi ở nơi nào. So với Hứa Tư Dĩnh, lão già này trên mặt nhưng là mang theo không che giấu được vẻ kích động, cả người đều có một chút đứng ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng nâng lên, hướng về phòng cà phê cửa chính nhìn quanh, dường như đang chờ đợi người nào. Cách chương.